Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 819, dấu vết để lại. Tần Phi không nghĩ tới, mình đau khổ truy lùng một buổi tối người, lại là Trương Đào. Cái này cùng mình dự đoán nghiêm trọng không hợp. Nói thật ra, hắn ở trong mắt Tần Phi một mực liền là cái xấu xí. Còn đầu óc có bệnh, tính tình nóng nảy ngu ngốc mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Đào, lại là ngươi. Tần Phi nghiêm nghị quát, tay vẫn không có buông tha hắn. Tiếp tục đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Ha ha, ha ha, ngươi ha ha, con mẹ nó ngươi buông ra. Chấm ngoặc kép, Trương Đào bên trong Tần Phi nhất tiếu chỉ, ngăn không được cuồng tiếu. Bất quá hắn gầy đỏ mặt lên đầy mắt sắc mặt giận dữ. Không ngừng giãy giụa, Tần Phi đem hai tay của hắn phản tách ra. Đem hắn gắt gao ấn xuống. Không thể động đạn. Sau đó một cái tay bắt đầu ở trên người hắn tìm tòi tỉ mỉ một phen. Trương Đào nhìn Tần Phi bắt đầu lục soát thân thể của hắn. Giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Bất quá Tần Phi căn bản vốn không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Hắn khẽ động liền cho hắn một cái. Khiến cho miệng hắn miệng đầy bùn. Cuối cùng, Tần Phi tại hắn trong túi lấy ra một đại sấp quảng cáo tấm thẻ. Là, quảng cáo tấm thẻ. Đủ loại kiểu dáng, cái gì cũng có, Anh ngữ 46 cấp tư liệu bao qua, di động liên thông bao trang thẻ 50, vô hạn lưu, thoải mái lật ngay, sàn đêm tìm công chúa giá cao nói chuyện riêng, phòng tập thể thao tư giáo, người có ý mời đến nào đó nói chuyện, thức ăn ngoài tốc hành đưa, tìm một học sinh kiêm chức, thu nhập một tháng qua ắt không là mộng, chuyển phát nhanh sân trường thông tìm đại diện. Thư thư phục phục kiếm nhiều tiền. Hỗn đản này đêm hôm khuya khoắt đi ra. Chẳng lẽ chính là vì thiếp những này quảng cáo. Ta ngay. Tựa như là hiểu lầm. Tần Phi lại liếc mắt nhìn hắn nhe răng trợn mắt bộ dáng. Giống như môi đều cắn nát. Dịn ra không ít tơ máu. Lòng có không đành lòng. Thôi. Đêm hôm khuya khoắt tại cái này cùng hắn rông dài vậy không có ý nghĩa. Người này. Tần Phi buông tay liền lại lần nữa nhất tiếu chỉ điểm ra. Giải hắn nhất tiếu chỉ. Nhất tiếu chỉ là có thể giải khai. Chỉ cần lại điểm một cái liền tốt. Cái này cùng chốt mở đồng dạng. Chỉ bất quá trước kia Tần Phi chưa từng thử qua mà thôi. Tần Phi. Mẹ hắn. Hỗn đản. Trương Đào vậy nhận ra Tần Phi. Đứng lên hướng Tần Phi bên này nhổ một ngụm nước bọt. Bên trong mặt tràn đầy bùn đất cùng máu tươi. Bất quá Tần Phi tránh nhanh, tránh khỏi, Trương Đào, ngươi đêm hôm khuya khoát lén lén lút lút, liền là đi ra thiếp những này miếng quảng cáo. Tần Phi vẫn là đến hỏi một chút, nhìn hắn giải thích thế nào. Sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, mẹ hắn. Ta làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Trương Đào giống giận, trong nhà hắn tương đối nghèo, kiêm chức thiếp một cái miếng quảng cáo, mỗi cái trăng kiếm ít tiền lẻ. Bất quá hắn người này lòng tự trọng lại tương đối mạnh. Trắng ngày thiếp lại sợ người khác đặc biệt là nữ sinh trông thấy. Cho nên mỗi lần đều là đêm hôm khuya khoát lén lén lút lút đi ra thiếp. Ha ha, là không liên quan chuyện ta. Vậy ngươi vừa rồi tại phòng tắm bối rối cái gì? Sợ cái gì? Những cái kia ấm nước cùng ngươi có thù. Ngươi muốn đánh hỏng. Tần Phi chất vấn. Nếu như hắn vẻn vẹn là thiếp miếng quảng cáo. Hắn hoàn toàn không cần như thế sợ hãi. Cái này mặc dù không phải bên trên mặt hào quang sự tình. Nhưng cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy. Xéo đi. Chấm ngoặc kép. Trương Đào bị Tần Phi hỏi lên như vậy. Sắc mặt đỏ lên. Thân thể có chút bối rối. Tả hữu tứ phương về sau. Một thanh mò lên trên mặt đất tản mát quảng cáo tấm thẻ. Trực tiếp chạy về. Tần Phi vẫn là không hiểu. Đứng tại chỗ. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng phòng tắm đi đến. Tại cái kia nhỏ trên bảng đen nhìn một chút. Phát hiện Trương Đào dán đi lên mấy cái miếng quảng cáo. Nhưng là, Tần Phi phát hiện, tại những này quảng cáo ở giữa. Không thấy được địa phương. Có một hàng chữ nho nhỏ. Kiểu chữ bẻ cong. Mực nước chưa khô. Nói rõ chính là cái này Trương Đào vừa mới viết lên. Tiểu Triệu nghĩ Tâm Tuyết niệm Tần Nhi hán bay ở ngay sau mặt vẽ lên cái hung tàn mèo. Loại này không rời đầu tang đầu thơ. Tần Phi ngửi được quen thuộc sáo lộ hương vị. Loại này giấu đầu thơ cũng coi là kiến thức cái rất nhiều lần. Nhưng là dựa theo lần trước cách chữ cách đọc. Căn bản là không có nhìn ra manh mối gì. Tần Phi suy tư thật lâu. Nghĩ đến vô số cái sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Cẩn thận Tần Phi. Ngọa tào. Không thể nào. Đột nhiên cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo. Tần Phi vậy không biết có phải hay không là mình giải đọc sai. Bọn hắn phải cẩn thận mình. Chẳng lẽ nói mình bại lộ. Cái kia Trương Đào tại sao phải viết một câu nói như vậy? Từ hắn vừa rồi phản ứng đến xem. Hắn không giống như là mèo. Bất quá hắn khẳng định cũng là biết cái gì. Ít nhất là có người để hắn viết câu nói này. Tần Phi thật sâu thở ra một hơi. Lại tiếp tục đi cái kia cột điện kiểm tra một hồi. Không có phát hiện cái khác mánh khóe. Mắt thấy Đông Phương bong bóng cá lấy trắng bạch. Tần Phi mới chống đỡ không nổi. Hội ký túc xá đi ngủ đây. Một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Tần Phi mới. Về sau. Tần Phi liền cho Thanh Loan gọi một cú điện thoại. Cùng với nàng báo cáo tối hôm qua chuyện phát sinh. Thuận tiện để hắn hỗ trợ tra một chút cái này Trương Đào tư liệu. Không ra một phút. Thanh Loan Trương Đào toàn bộ tài liệu cá nhân, liền đã phát, tóc, đến Tần Phi trên điện thoại di động. Cô nàng này nhìn lạnh lùng, nhưng cái này hiệu suất làm việc, thật cùng với nàng dáng người đồng dạng. Không có đỉnh, Trương Đào, Vân Nam đại lý Văn Xương huyện Cổ Lý cầu người, gia cảnh bần hàn, trong nhà 7 cái tỉ muội, hắn là nhỏ nhất một cái, phụ mẫu năm trước đều đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Hiện tại dựa vào còn lại mấy cái ca ca tỷ tỷ duy trì sinh kế. Này người tính cách hướng nội. Hành vi quái đản. Với lại phi thường cho dễ kích động. Trung học thời điểm liền đã từng vì một cái nữ đồng học đem một cái nam đồng học đánh gãy hai cái. Đùi. Kém chút ngồi xổm cục cảnh sát. Bất quá thành tích cũng không tệ lắm. Thi đại học 634 phân đi tới Long Khôi Đại học. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn xem phần tài liệu này, lông mày nhíu chặt, người này, thấy thế nào đều giống như có chút tố chất thần kinh. Biến thái, thật không tiện đem nắm, không biết vì cái gì. Tần Phi giác quan thứ 6 nói với chính mình, hắn không thể nào là mèo. Hôm qua trời giáng đấu, hắn rất rõ ràng đã dùng hết toàn lực, nhưng là không giống như là tại thư viện gặp được người kia. Nhưng là hắn khẳng định là bị mèo lợi dụng, bằng không hắn sẽ không viết xuống cái kia một hàng chữ. Muốn hay không lại đi tìm hắn hỏi một chút, thế nhưng là học lái xe thời điểm, bởi vì cái này Triệu Tiếu Tư sự tình, hắn một mực ghi hận mình, đi qua tối hôm qua đánh nhau. Hắn hiện tại đối với mình khẳng định hận thấu xương, nếu như mình hiện tại tùy tiện đi tìm hắn, đoán chừng sẽ không có kết quả gì. Bất quá. Mình hỏi không có kết quả, nhưng là Triệu Tiếu Tư hỏi, có lẽ có thể hỏi ra một tia dấu vết để lại. Đối, Tần Phi biết, cái này Trương Đào cho tới nay đều là ưa thích Triệu Tiếu Tư. Rất nhanh, Tần Phi liền đả thông Triệu Tiếu Tư điện thoại. Uy, Tần Phi, đến cùng ngọn gió nào thổi ngươi tới a? Vậy mà gọi điện thoại cho ta. Thật sự là 10 phần khó được a, Triệu Tiếu Tư cùng Tần Phi có một đoạn thời gian không có liên hệ. Chủ yếu là bởi vì Tần Phi không để ý tới nàng. Cho nên nàng mặc dù có chút ít vui vẻ, nhưng là trong bụng mặt đều là khí. Ha ha, Tiếu Tư đồng học đang làm gì a? Có rảnh hay không a? Ta mời ngươi ăn bữa cơm. Hôm qua ngày ta a tại tiệm cơm nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi thật giống như xinh đẹp hơn. Tần Phi vì mát, cũng là bắt đầu chuyện ma quỷ loạn biên. Kỳ thật mình hôm qua trời đều không có đi qua tiệm cơm. Bất quá Tần Phi tin tưởng nàng khẳng định đi qua tiệm cơm. Tần Phi, ngươi quá giả, ta hôm qua ngày đều chưa từng đi tiệm cơm. Ta đều đi ra ngoài chơi. Hừ, Triệu Tiếu Tư đầy mặt không vui. Không phải đâu, không là ngươi sao, ta chỉ có thấy được cô bé kia bên cạnh mặt, dáng người cao gầy. Làn da trắng nõn, đặc biệt là vậy đối chân ngọc cùng mỡ đông bạch ngọc. Ngoại trừ ngươi còn có ai a, đủ rồi. Ngươi không cần chiêu này. Là không là có chuyện cầu ta. Ha ha, vẫn là ngươi thông minh. Nói đi, ở nơi nào ăn cơm? Ngươi định a, vậy liền đi bên hồ, hướng nguyệt các a, được rồi. Một hồi gặp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.